Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 367, tăng lên Itachi thực lực. Nhìn thấy hồ lô hình quạt tròn nháy mắt, Aozora lập tức bạo phát trên chân chakra, thuấn thân đến trên đài cao. Aozora nhanh chóng đem thanh này quạt tròn cầm lấy cẩn thận chu đáo. Chỉ thấy cái này hồ lô hình quạt tròn bị bôi đen khung bao vây. Ở giữa là màu xanh nhạt mặt quạt. Quạt tròn bên trên hai bên trái phải đều có một đội cấp 3 hình vẽ hoa văn. Đầy đủ nói rõ nó sở thuộc. Không hề nghi ngờ. Đây là Uchiha nhất tộc đời đời truyền lại vũ khí. Ngọn lửa quạt tròn. Cũng thường bị mặt khác ninja gọi Uchiha quạt tròn. Tiện tay hủy đi cái kia rõ ràng về sau xếp lên đi xiềng xích. Aozora để ngọn lửa quạt tròn khôi phục hồn nhiên như một hình thái. Sờ lấy quạt tròn như kim mà không phải kim chất liệu. Aozora lẩm bẩm, thần thụ thân cành sao? Tục truyền, ngọn lửa quạt tròn là từ thần thụ một bộ phận chế thành. Nắm giữ lợi dụng phong độn khống chế tốt hỏa độn nhẫn thuật cùng bắn ngược năng lực. Ngọn lửa quạt tròn năng lực là không thể hoài nghi cường đại. Không nói đến đối hỏa độn, phong độn gia trì, chỉ là ngọn lửa quạt tròn đủ để bắn ngược cỡ nhỏ Byudama. Vĩ thú ngọc, năng lực liền đã để người 10 phần cực kỳ hâm mộ. Ngoài ra, đây chính là thần thụ một bộ phận. Bản chất mà nói so 9 đại vĩ thú lực lượng còn muốn hoàn chỉnh. Nói không chừng tương lai cũng có thể tìm tới phương pháp lấy bồi dưỡng một tôn thần vị. Liền tính không thể dùng để đã sớm thần vị. Aozora cảm thấy dùng chính mình tiên đạo, ngự khí, chi pháp. Nói không chừng có thể kích phát uy lực lớn hơn. Nắm chặt ngọn lửa quạt tròn, Aozora đem trong cơ thể chakra rót vào trong đó. Sử dụng ngự khí bên trong chân khí nuôi luyện chi pháp tiến hành ôn dưỡng. Bàng bạc chakra nháy mắt bọc lại ngọn lửa quạt tròn. Sau đó một tia một sợi xâm nhập trong đó. Nháy mắt ngọn lửa quạt tròn tắt ra trong suốt bạch quang. Hơi loại trừ tiền nhân lưu tại ấn ký phía trên. Aozora mới đưa ngọn lửa quạt tròn thả xuống. Bây giờ cũng không thích hợp mang theo ngọn lửa quạt tròn rêu rao khắp nơi. Tạm thời còn cần gửi ở cái này dị không gian bên trong. Đón lấy, Aozora kiểm tra xuống cái khác quyển trục cùng nhẫn cụ. Nhẫn cụ không cần nhiều lời. Xiềng xích, shuriken, kunai chờ đều là tinh thiết rèn đúc. Nhưng cũng chính là dạng này. Không lọt nổi mắt xanh của Aozora. Quyển trục ngược lại là khiến Aozora có chút kinh hỉ. Trong đó lại có Uchiha hỏa viêm trận, 6 xích dương trận, hai cái cao giai kết giới chi thuật. Ngược lại là Aozora phỏng đoán Serinian khống chế vĩ thú phương pháp không có. Đoán chừng là Uchiha Madara truyền miệng cho Obito, hoặc là đơn thuần dùng Serinian cường đại nhãn lực áp chế vĩ thú. Không cần cái gì kỹ xảo. Dù sao, xem vĩ thú bộ dạng, linh trí của bọn hắn. Tinh thần đều không tính cường đại. Tĩnh dưỡng một chút, Aozora quyết định sử dụng Hiraishin, phi lôi thần, về Konoha, sau đó lại không cảm ứng được lưu tại nhẫn giới vết tích. Xem ra có chút xa. Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, cuối cùng có chút nhận hạn chế. Khoảng cách quá xa liền không cách nào cảm giác được Hiraishin, phi lôi thần, vết tích, từ đó không cách nào thi triển. Thở dài, Aozora lần thứ hai mở ra Kamui, sau đó tiến vào không gian Uzumaki, trở lại Konoha sân huấn luyện bên trong. Aozora ngay lập tức liền đóng lại Kamui, mắt phải nhưng vẫn là chảy ra không ngừng ra máu tươi. Xem ra cần phải thật tốt ôn dưỡng một đoạn thời gian, bằng không cái này con mắt này dùng nhiều mấy lần liền báo hỏng. Xóa đi mắt phải bên cạnh máu tươi. Aozora ngưng thần quan sát thần hài, làm hắn thất vọng là, thiên thư không có bất kỳ cái gì dị động, là vì Kamui không phải chính mình năng lực, hoặc là thiên thư tại uẩn dưỡng thần vị, cho nên mất đi hoàn thiện đạo pháp thần thông công năng. Hắn lúc đầu trong lòng có liên tiếp kế hoạch, nếu như cấy ghép Mangekyo, vạn hoa đồng, thi triển kỹ năng có khả năng kích hoạt thiên thư lời nói. Aozora chuẩn bị đem Shisui cùng Fugaku Mangekyo, vạn hoa đồng, đều lần lượt mượn tới thử một lần. Đáng tiếc, tưởng tượng rất hoàn mỹ, hiện thực rất tàn khốc. Thở dài, Aozora sử dụng Hiraishin, phi lôi thần, về tới ám bộ căn cứ, làm ra xử lý tốt công vụ muốn rời khỏi bộ dạng. Vừa đi ra văn phòng, Aozora liền thấy đồng dạng đi ra văn phòng Itachi. Itachi nhìn thấy Aozora, cao hứng lên tiếng chào hỏi. Đội trưởng, tại đội, hắn đồng dạng không xưng hô Aozora là lão sư. Đồng dạng, chính thức trường hợp, hắn cũng không xưng hô Fugaku là phụ thân. Xem như Konoha mạnh nhất đệ nhị hắn, luôn là muốn tránh một cái ngại. Aozora nhìn lướt qua, phát hiện trên người hắn còn có chút phong trần cùng một ít còn sót lại sơ xác tiêu điều. Hiển nhiên hắn hẳn là mới vừa về thôn không lâu. Itachi a, xử lý tốt thành Kyoto chuyện bên kia. Itachi trả lời, ta cùng Shingo tiền bối đã cùng một chỗ tiếp thu tốt Daimyo khống chế chợ đen cùng ẩn tàng làng. Ninja, đều đổi lại người một nhà. Chấm ngoặc kép, phía trước Daimyo ngoại trừ cấp phát cho Konoha, còn trong bóng tối cấp phát cho Hiroki bọn họ bồi dưỡng ninja. Trong đó thậm chí có Kazuma, Bất Động, Fuka, không duyên chờ thêm nhẫn cấp cường giả. Bây giờ Uchiha tiếp thu những sự tình này ca. Sau này Daimyo cấp phát không thay đổi, nhưng càng nhiều là dùng để bồi dưỡng Uchiha nhân tài. Aozora nhẹ gật đầu, cùng hắn sóng vai đi ra ám bộ căn cứ, hướng Uchiha tộc địa đi đến. Những chuyện này ngươi hơi chú ý xuống liền tốt. Chủ yếu vẫn là đem tinh lực đặt ở thân bên trên. Người đã cắm ở tinh anh thượng nhẫn mấy năm. Nhẫn giới nói toạc ngày vẫn là một cái thực lực vi tôn. Một người liền có thể cải thiên hoán địa thế giới. Bởi vậy, ngoại trừ chỉnh thể tăng lên gia tộc thực lực bên ngoài, Aozora vẫn là hy vọng gia tộc bên trong có thể nhiều mấy cái Kage cấp cường giả. Dạng này trợ thủ của mình cũng nhiều một chút. Bình thường gặp phải sự tình, chính mình cùng Shisui cũng có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Mà Itachi thiên phú tuyệt đối là Uchiha số 1 số 2. Cho nên Aozora đối Itachi thực lực hôm nay không hề hài lòng. Vốn là thời không bên trong Itachi lúc này đã thức tỉnh Mangekyo. Vạn Hoa Đồng là thực sự Kage cấp cường giả. Nhưng mà bây giờ được đến Aozora dạy bảo, hắn lại chỉ là một cái hết sức xuất sắc tinh anh thượng nhẫn. Thực lực tương đương tại 6 năm trước không có tu luyện tiên thuật hắn. Cái này đương nhiên là có khách quan nguyên nhân. Nói ví dụ như hắn sinh hoạt quá mức hạnh phúc, phụ mẫu song toàn, đệ đệ nghe theo, bạn gái ái mộ, lão sư cưng chiều, dạng này sinh hoạt vui vô biên hoàn cảnh. Itachi không có trở thành nhị thế tổ đã là bởi vì hắn từ nhỏ tâm trí thành thục. Nhưng muốn thức tỉnh Mangekyo, Vạn Hoa Đồng, Aozora chỉ có thể nói rất khó khăn. Mắt thấy Itachi thực lực trì trệ không tiến, Aozora bắt đầu giảng dạy hắn tiên thuật. Đáng tiếc hắn phương diện này thiên phú không được tốt lắm, tăng lên có chút chậm chạp. May mà hắn tại quan tưởng phương diện ngược lại là thiên phú rất tốt. Nghĩ đến cái này, Aozora hỏi, người quan tưởng nha thiên cầu pháp tướng thành công sao? Aozora bằng vào ký ức, nhớ vốn là thời không Itachi Suzunu, tu tá năng hồ, tựa như là nha thiên cầu hình tượng. Cho nên Aozora không có để hắn quan tưởng Phật Đà hoặc là thần tướng. Sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là sợ Itachi Suzunu, tu tá năng hồ, thay đổi hình tượng, khả năng liền không cách nào nắm giữ hoặc thu hoạch được Tosuka no Tsurugi, thập quyền kiếm, cùng Yata no Kagami cái này hai kiện thần khí. Hắn đã hỏi Fugaku, trong tộc cũng không có Tosuka no Tsurugi, thập quyền kiếm, cùng Yata no Kagami. Bởi vậy cái này hai kiện thần khí khả năng là cùng Itachi Suzunu, tu tá năng hồ, có quan hệ. Hoặc là Itachi chính mình du lịch đoạt được. Vì không cho Itachi bỏ lỡ hai lớn thần khí, Aozora đành phải để hắn quan tưởng chính mình nguyên bản liền sẽ thức tỉnh Suzunu, tu tá năng hồ. Itachi hồi đáp, 10 lần có 7-8 lần thành công. Một số thời khắc còn là sẽ thất bại. Cái kia cũng đủ rồi, Aozora nói. Tiếp xuống một tháng ngươi cũng không cần chấp hành nhiệm vụ. Nghỉ ngơi thật tốt xuống. Sau đó ta dạy cho ngươi một cái cường đại nhẫn thuật. Itachi chiến thuật năng lực cực mạnh. Nhãn lực cũng vượt xa người bình thường. Chakra bởi vì học xong dẫn đường chi thuật cũng coi như dồi dào. Bây giờ hắn cách Kage cấp thiếu chỉ là một cái có thể giải quyết dứt khoát đại chiêu. Chỉ cần học được Suzenu, tu tá năng hồ, hắn ít nhất cũng có thể cùng đại bộ phận Kage cấp cường giả chia 5 năm. Itachi nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Bây giờ ngoại giới hoàn cảnh đúng hắn không có bức bách. Bất quá chính hắn đối thực lực tăng lên vẫn là có bức thiết cảm giác. Tiếp thu Daimyo thế lực. Hắn biết bây giờ Uchiha trong bóng tối làm chuyện gì. Nếu như bại lộ, Uchiha tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó không có đầy đủ thực lực Uchiha có thể sẽ nghênh đón hủy diệt nguy hiểm. Bởi vậy, hắn cũng muốn nhanh chóng tăng thực lực lên. May mà tương lai có khả năng vì gia tộc chống lên một mảnh bầu trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.